Vì livestream đoán mệnh quá chuẩn, tôi trở thành cố vấn cho cục cảnh sát. Chương 406. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc này, cô thực sự không thể đối mặt với Dư Gia Dạng. Chỉ cần nhìn thấy anh, cô sẽ nhớ đến những lời Kỳ Giao Quang nói. Cô thế nào cũng không thể ngờ được, vị hôn phu của mình lại là một người đàn ông đã từng kết hôn một lần, hơn nữa còn khắc chết vợ trước. Tim Kiều Du Tâm đập thình thịch. Mặc dù trong lòng biết ngày mai sẽ có rất nhiều người dõi theo mình, đảm bảo sự an toàn của mình, nhưng Kiều Du Tâm vẫn không thể ngăn chặn trong lòng dâng lên cảm giác bất an. Nghĩ một hồi, Kiều Du Tâm quyết định ra ngoài xem thử. Cô mở cửa, nhìn về phía phòng của Dư Gia Dạng không xa, đèn vẫn sáng, tức là anh ta vẫn chưa nghỉ ngơi. Kiều Du Tâm lén lút chạy đến dưới cửa sổ phòng Dư Gia Dạng. Ngay sau đó, cô nghe thấy tiếng nói chuyện vọng ra từ bên trong. Mẹ, hay là thôi đi, ngày mai đừng bắt cô ấy quỳ nữa, con sợ lại xảy ra chuyện. Không được, đây là âm thanh của mẹ Dư Gia Dạng. Kiều Du Tâm bịt chặt miệng mình, sợ bản thân sẽ hét lên. Người trong phòng còn chưa biết đến sự hiện diện của cô ngay lúc này, nên vẫn còn đang nói chuyện như bình thường. Ánh mắt Dư Gia Dạng đầy mệt mỏi. Mẹ, chuyện đã xảy ra trước đây không phải là chuyện nhỏ, chúng ta không thể giấu mãi được. Huống chi, chuyện này cũng không phải là quá bí mật. Người biết chuyện cũng không tính ít, sớm muộn gì cũng sẽ đến tai Tâm Tâm. Nên con định tìm thời gian nói với cô ấy, tránh cô ấy nghe được chuyện từ miệng người ngoài lại hiểu lầm, rồi xa cách với gia đình chúng ta. Anh ta là thật tình thực lòng yêu Kiều Nhu Tâm, nhưng vì những chuyện đã trải qua trong quá khứ khó mà khiến cô ấy chấp nhận được. Nếu Kiều Du Tâm biết anh ta đã từng kết hôn, chắc chắn sẽ không gả cho anh ta, nên anh ta vẫn luôn chần chừ chưa nói với cô ấy. Nhưng anh ta cũng biết đạo lý, giấy không gói được lửa, chuyện này sớm muộn gì cũng sẽ bị lộ ra ngoài. Mẹ Dư đưa mở mắt, đối với đứa con trai này, bà vừa yêu vừa giận. Yêu là vì Dư Gia Dạng thật sự giỏi giang, có tiền đồ, là một trong số hiếm hoi thanh niên trở thành sinh viên đại học trong làng này, khiến bà ta đi đến đâu cũng nở mày nở mặt. Giận là vì đứa con trai này tính tình quá mềm yếu, bây giờ lại sắp kết hôn, sau này kết hôn xong sợ rằng sẽ bị vợ thổi gió bên gối, chỉ nghe lời vợ không nghe lời mẹ. Thực ra mẹ Dư không quá hài lòng Kiều Nhu Tâm, cảm thấy Kiều Nhu Tâm không xứng đáng với con bà, nhưng không còn cách nào khác. Con trai bà đây là nhị hôn, cơ hội chọn lựa không nhiều, không thể cứ kén cá chọn canh. Cách chương.